Cửu Tiêu, chương 731, Quỷ Đạo Tâm, cứu Bắc Vực. Khóc chuyện audio.com, chấm, tu sĩ Bắc Vực, thật tất cả đều điên rồi a, trong chiến trường, đã là từng mảnh nhỏ thê thảm, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí khiến người ta cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm kinh hãi. Đó không quan hệ tu vi cùng đảm lượng, chỉ là một loại bản năng sợ hãi. Thấy được quá nhiều vượt qua bản thân ngoài ý liệu hoang đường. Cho nên sinh ra sợ hãi, vô luận là tôn phủ quỷ thần cùng tiên quân, hay là giữa không trung nguyên thần tử, đều có lấy xúc động như vậy. Ngược lại là tu sĩ Bắc Vực không có, bởi vì phần lớn tu sĩ Bắc Vực, đã điên rồi, người Bắc Vực, khi nào có bực này điên cuồng, nguyên thần tử giữa không trung. Đối xử lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới vùng chiến trường này. Nội tâm mãnh liệt, càng là hơn xa người khác. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền đã tính toán tốt hết thảy, nghĩ kỹ mỗi một bước, bao quát bây giờ phát sinh sự tình, cũng tại trong mưu tính của hắn. Nếu không có nói có một chút ngoài ý muốn, chính là hắn nghĩ tới khả năng này, lại duy chỉ không nghĩ tới thật sẽ như vậy. Thân là trận sư, hắn tự nhiên biết mình bố trí xuống tới trận, dùng phương pháp gì có thể phá mất, trong đó đơn giản nhất, chính là cầm đại quân đến trùng kích, dùng thi cốt đến lấp bằng, tựa như kiến nhiều cắn chết voi. Voi bất luận cái gì phương pháp chiến đấu, đều đánh không lại từ từ nắm giữ tới bầy kiến. Chỉ là, hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy đây là không thể nào. Bởi vì dùng loại phương pháp này, Bắc Vực Tiên Minh, không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn không cho rằng tu sĩ Bắc Vực có bực này đảm lượng. Dù sao tiên quân đại chiến, cùng tu sĩ đấu pháp khác biệt, nhân số quá nhiều, liền dễ dàng sụp đổ. Bình thường đại quân, thương tổn ba thành, liền có khả năng sụp đổ, có thể chống đến 5/6 không sụp đổ, liền đã là tuyệt thế tinh binh. Thế nhưng là đối với tu sĩ Bắc Vực tới nói, bọn hắn có thể chống đến một thành thương tổn không sụp đổ, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, cho nên theo nguyên thần tử, đây là một cái Bắc Vực Tiên Minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp. Nhưng kết quả lại là, Bắc Vực Tiên Minh thật đúng là lựa chọn phương pháp này. Không chỉ có là lựa chọn phương pháp này, bọn hắn càng là không tiếc đem 100 vạn tiên quân trục nhập tử địa. Tôn phủ một phương cố ý lưu lại đường thoát thân, đều bị chính bọn hắn chặn lại, sau đó mượn sắp chết điên cuồng này, đến phá chính mình bố trí tỉ mỉ đại trận. Bây giờ, xác thực một tòa tiếp lấy một tòa đại trận bị phá mất rồi. Nhưng mỗi một phe đại trận bị phá rơi, bọn hắn cũng vì đó bỏ ra bao nhiêu đại giới, nguyên thần tử chính mình thậm chí đều bàn tay run rẩy lên. Hắn thấy được tu sĩ Bắc Vực, tại chính mình trong trận, chính từng mảnh chết, hắn nhìn thấy thi cốt chất thành núi, cũng nhìn thấy máu tươi chảy thành sông, thấy được vô cùng vô tận oan hồn kia cũng tương tự bị vây ở trong trận. Không cách nào rời đi, thế là chỉ có thể tụ tập ở giữa không trung, tạo thành mây đen, trong mây có huyết vũ vẩy xuống, vân khí bốc lên. Hóa thành từng cái không cam lòng thống khổ bộ dáng, những đại trận bị phá mấy, hoặc nói là bị lấp đầy kia, mỗi một trận hao tổn bao nhiêu người, liền ngay cả nguyên thần tử chính mình cũng đã không tốt tính toán. 30.000, 50.000, hay là 100.000, đây không phải số lượng, là thật có nhiều như vậy người sống sờ sờ, chết tại chính mình bố trí đại trận phía dưới. Ngươi, các ngươi, sao có thể như vậy tâm ngoan, nguyên thần tử đã đè nén không được nội tâm phẫn uất. Khàn giọng kêu lớn lên, hắn không biết nên như thế nào cùng người giải thích những này trong nội tâm cảm xúc. Những đại trận này đúng là hắn bày ra, những tu sĩ Bắc Vực này, cũng là hắn bày ra đại trận ma diệt, nhưng trên thực tế, hắn không nghĩ tới giết nhiều người như vậy a, hắn cho là bọn họ sẽ sụp đổ. Sẽ chạy thoát, có thể tiên minh phá hỏng đường lui của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn liền chết tại trong đại trận của mình. Như vậy, những đồng tộc này, xem như chính mình giết, hay là tiên minh giết, thế gian có nhân quả, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng trình độ nào đó tới nói, lại là chân chính tồn tại. Còn có phân lượng, mà lúc này nguyên thần tử, liền đã có chút nhịn không được trọng lượng này. Hắn cảm giác đến nhân quả cùng oán khí như sơn hải đồng dạng hướng mình vọt tới kia. Rốt cục vẫn là để xuống trong tay trận kỳ. Hắn biết những trận kỳ này, có thể cho tu sĩ Bắc vực thương vong, lại tăng thêm rất nhiều. Thế nhưng là hắn càng không dám vũ động, không phải là bởi vì tâm hắn mềm nhũn, muốn thủ hạ lưu tình, mà là hắn cảm nhận được rõ ràng sợ hãi. Hắn giữa không trung đứng dậy, từ từ lui về phía sau, thân hình lui hướng về phía cuối cùng một phương trận pháp. Mà ở phía này trên chiến trường, không người lưu ý đến nguyên thần tử động tác nhỏ bé này. Dù là có người thấy được, cũng chỉ cho là hắn cảm thấy trên chiến trường quá nguy hiểm. Lo lắng bị người ám sát, cho nên mới sớm tránh về chính mình bày ra cuối cùng một phương trong đại trận. Mặt khác đấu pháp, vẫn tại tiếp tục, ha ha ha, tu sĩ Bắc vực, đều muốn tuyệt diệt tại quan ải một trận chiến. Người khoác hắc giáp quỷ vương, lúc này sớm đã xé rách trên người hắc giáp, cả người hóa thành một mảnh cự phong, như ẩn như hiện ma đầu. Hắn xâm nhiên gào thét lớn, vọt tới giữa không trung, trên yêu nguyệt trận, vạt áo bay lên, tạo nên vô tận ma khí, hướng về Bắc vực tiên quân một phương giống to. Các ngươi coi là để mạng lại liều, sẽ có người mềm lòng à, các ngươi coi là người phải chết đầy đủ cao, liền sẽ phá tan tôn phủ, trò cười, các ngươi để mạng lại liều, tại chúng ta quỷ thần mà nói, chỉ là có sẵn huyết tế, trong tiếng cười ẩn hàm vô tận ma ý, đạt được hắn cảm ứng. Tại phía sau hắn, vô cùng vô tận quỷ thần, tất cả đều phi đằng, có sông về giữa không trung. Thôn phệ lấy tu sĩ Bắc vực kiều oán khí hóa ra mây đen. Có chen chúc tại mặt đất, tham lam liếm ăn chạm đất trên mặt thành hồ thành sông huyết nhục. Trên thân quỷ thần chi ý càng đậm, lực lượng của bọn hắn cũng càng ngày càng cường đại. Khuấy động chu thiên, không biết có bao nhiêu hậu phương vọt tới tiên minh tướng sĩ. Nhìn qua thân hình của hắn, cảm nhận được tuyệt vọng run rẩy. Bây giờ mảnh chiến trường này, xác thực đối với quỷ thần mà nói, quá có lợi, quỷ thần vốn là cần huyết tế, bây giờ phía trên chiến trường này người phải chết càng nhiều. Đối bọn hắn càng là có lợi, nhìn tu sĩ Bắc vực giống như là tại mệnh đi phá mất nguyên thần tử đại trận. Nhưng một cái góc độ khác đến xem, nhưng cũng đúng là tại dâng ra huyết nhục của mình, thành tựu những quỷ thần này huyết thực. Đang không ngừng giúp đỡ bọn hắn tăng lên lực lượng của mình. Coi coi coi, chỉ là còn không đợi những quỷ thần này uống đủ huyết nhục. Bắt đầu công phạt, tiên minh một phương, liền có cuồn cuộn huyết khí hiện lên. Thái Bạch Tông chủ lúc này chung quanh đều là quấn quanh lấy huyết khí. Khiến cho hắn tùy thân nhìn lại, tựa như cùng mang theo một vùng huyết hải. Mà mảnh này huyết hải, rõ ràng vẫn còn tiếp tục mở rộng lấy. Hắn chính đem chọn phiến trong chiến trường huyết khí, đều là mênh mông cuồn cuộn, nạp tại tự thân, chính xứ được bản thân một thân huyết khí, càng bàng bạc, thẳng có một loại di sơn đảo hài, tràn ngập tại giữa thiên địa ma thần khí phách, cuồn cuộn huyết khí, từng tia ngưng thực giống như ma ý, thậm chí khiến cho quỷ thần đều cảm thấy sợ hãi. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tới, ngươi! Liền ngay cả vừa mới còn tại cất tiếng cười to quỷ vương. Cũng bỗng nhiên thanh âm có chút khàn giọng, khá lắm tiên minh trưởng lão, khá lắm Thái Bạch Tông chủ, ngươi lại thừa cơ tu luyện bực này ma công, ngươi vốn là người, có thể ngươi xem một chút chính mình, ngươi so với chúng ta quỷ thần, còn muốn giống quỷ, ngươi hưởng dụng lên huyết tế, so với chúng ta quỷ thần còn muốn yên tâm thoải mái. Ta không phải tại hưởng dụng huyết tế, Thái Bạch Tông chủ trong thanh âm, đều như có không giấu được ma ý, như cạo xương hàn đao. Đảo qua da lông, ta chỉ là chuẩn bị mang theo những này không cam lòng liền chết Bắc vực binh sĩ. Tiếp tục cùng ngươi tôn phủ ác chiến mà thôi. Chỗ khác biệt chính là, trước kia bọn hắn sẽ sợ hãi, sẽ bị các ngươi bị dọa cho phát sợ, nhưng là bọn hắn hiện tại. ngược lại là vĩnh viễn cũng sẽ không biết sợ hãi là loại dạng gì mùi vị. Thoại âm rơi xuống lúc, tựa hồ ngay cả chính hắn đều cảm thấy Minh thuyết pháp như vậy có chút buồn cười. Chợt cười to, quanh người huyết khí lưu chuyển, như ngân hà trên trời rơi xuống, mang vô tận hung thế, thẳng hướng về phía trước đụng tới. Thân hình lướt qua, liền ngay cả tôn phủ quỷ thần, cũng không dám thẳng anh nó huyết hà chi lực. Bất kỳ cái gì một cái tới gần huyết hà quỷ thần, đều bị bên trong vô không oan hồn thoát đi, xé nát, thôn phệ. Lần đầu tiên trong đời, quỷ thần trở thành tu sĩ Bắc vực con mồi. Hoa, quỷ vương phóng lên tận trời, cùng Thái Bài Tông chủ đụng phải một chỗ, thân hình thế mà không cầm được lui về phía sau. Thần sắc hắn hoảng sợ, nhìn qua Thái Bài Tông chủ hét lớn, ma đầu, ngươi là ma đầu, cuồn cuộn đại chiến triển khai. Thái Bài Tông chủ thế không thể đỡ, nhưng tôn phủ quỷ vương nhưng cũng không thể coi thường, khó phân sinh tử, nhưng mặt khác quỷ thần lại gặp xui xẻo. Một cái tiếp một cái bị huyết hà thôn phệ, mà cái này một tòa yêu nguyệt trận, vốn chính là bái nguyệt cùng quang, trợ chướng quỷ thần chi lực. Thế nhưng là bây giờ, quỷ thần đều phân loạn bốn trốn, lại thêm giữa không trung chủ trì đại trận, tuy thời điều chỉnh nguyên thần tử đã rời đi, cái này yêu nguyệt trận lại thành vô căn chi thủy, rất nhanh liền bị vô tận tu sĩ Bắc vực vọt vào. Toàn bộ đại trận đều hỏng mất ra, mà một bên khác, tuyết nữ cũng đã đi tới chậm phong trận trước, sau lưng hóa ra một đạo như băng tuyết lớn phiến, dùng sức vung đi. Trong trận chậm phong nghe ngóng tức tử kia, lập tức bị nàng vỗ đi ra, vọt tới trận này trước đó tu sĩ Bắc vực, từng mảnh ngã xuống đất bỏ mình. Cổ thông lão quái cầm trong tay hoàng kim sử, tiến lên đón đến, nhìn qua vô tận chậm phong kia, trên mặt hắn hiện ra bi thương. Không nghĩ tới, lão phu cứu người một thế, thế mà cũng cần luyện tà đan. Hắn giống như khóc giống như cười. Chân đạp cương bộ, dẫn động chung quanh gió tanh mưa máu. Trúc thi là lô, dẫn máu làm thuốc, chiêu hồn là củi, chung quanh vô cùng vô tận tử thi. Hóa thành đan lô to lớn, mà cái kia mênh mông cuồn cuộn tu sĩ Bắc vực huyết dịch cùng oan hồn, thì ngưng tụ thành một viên to lớn đan dược, sau đó bị hắn chậm rãi luyện hóa. Trên đan tà khí càng nặng, tới cuối cùng lúc, đã hóa thành một viên chung quanh phiêu đãng vô số đầu lâu huyễn tượng đan dược màu xanh. Phá vỡ thi sơn chi lô, bay đến giữa không trung, thẳng tắp ép về đằng trước. Những nơi đi qua, liền ngay cả vô số tu sĩ Bắc vực, cũng đều đã trở nên xanh cả mặt. Trên thân bốc hơi lên vô tận sát khí, khiến cho bọn hắn giống như điên. Xông về chậm phong trận, chậm phong nghe ngóng tức tử kia. Thế mà đối bọn hắn hoàn toàn không sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn trên thân đã có càng nặng độc, đối mặt với bực này tà đan chi độc, chậm phong trận ngay tại tan rã, tuyết nữ đều đang kinh hoàng chạy trốn, mà cổ thông lão quái lại là chán nản ngồi ngay đó. Thể nội hình như có lưu ly vỡ tan giống như thanh âm vang lên. Chậm phong trận phá, nhưng cổ thông lão quái lại từ đó lại không đạo tâm có thể nói. Canh giữ ở cổ thông lão quái bên người thanh phong đồng nhi mờ mịt tứ phương. Hắn thấy được tức gia gia chủ cùng tức gia 30.000 tinh binh phóng tới ám lôi trận. Lấy mệnh là phù, đánh phía trận mạch một màn, cũng nhìn thấy chính mình sư tôn khóc nước mắt tuôn đầy mặt. Đạo tâm sụp đổ một màn, thập môn quỷ thần trận đã sắp rách hết, nhưng hắn nội tâm đều cảm thấy hoảng sợ, không biết đại giới này có phải hay không quá lớn một điểm. Cách chương